Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, đặc biệt chiêu. Cầu vé tháng, thắng, người thắng, Đông Châu chuyên khoa kỹ sư học viện. Nhìn thấy Vũ Thần Đại học xa hoa đội ngũ bị vùi dập giữa chợ ba cái, lối ra hai cái, trọng tài rốt cục tới phản ứng kịp. Cao giọng tuyên bố, thi đấu trận thính phòng một mảnh tĩnh mịch, chợt chính là to lớn xôn xao. Ngay từ đầu cho rằng tất bại Đông Châu kỹ sư chuyên khoa học viện, lại thắng, đồng thời, thắng được như thế rung động. Cái kia là nghệ, mới là vũ giả hảo ba, thậm chí, còn là vũ giả 2-3 cấp mà thôi, lại liên tiếp đánh bại một vị võ sư. Bốn vị cao giai vũ giả vây công, đây cũng không phải là thiên tài, mà là yêu nghiệt. Phương Tiên đi xuống lôi đài, liền thấy được một đám người xông tới, có phóng viên, có Chu Hạc, có Dịch Bát Quái, cũng có ngày đó nhìn thấy kia một đám chiêu sinh lão sư. Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, giống như cái chợ bán thức ăn, đều an tĩnh. Hắn cười cười, nhìn về phía Dịch Bát Quái, Dịch lão sư, biểu hiện của ta như thế nào? Quá, quá vượt qua tưởng tượng của ta, ta còn muốn lại xác nhận một chút. Dịch Bát Quái tiến lên, bắt lấy Phương Tiên cổ tay, vừa rồi kim cương bất hoại, là hộ thể của ngươi ngạnh công, vẫn có thể lực, là năng lực, tẩu hỏa nhập ma về sau đột nhiên thức tỉnh năng lực. Ta phát hiện ta đau thương bất nhập, đồng thời lực lớn vô cùng. Phương Tiên trả lời, như vậy, không nên dùng chân khí. Ta thử lại lần nữa. Dịch Bát Quái trực tiếp dùng chân khí dò xét Phương Tiên kinh mạch. Dưới loại tình huống này, hắn tự tin là nghệ cử động nữa dùng mảy may nội lực, cũng sẽ bị chính mình phát hiện. Cùng lúc đó, hắn lấy ra một cây chủy thủ, bay bổng địa cắt vào Phương Tiên cánh tay. D, A, N, G, G. Kia mảnh làn da tại lưỡi đao chạm vào người thời điểm, bỗng nhiên trở nên giống như sắt thép cứng rắn, bắn ra sắc bén, kim cương bất hoại, trời sinh kim cương bất hoại. Dịch Bát Quái ánh mắt tỏa sáng, trời sinh võ thánh, trời sinh võ thánh, ngươi theo ta đi. Chúng ta Đông Long Đại học hệ cơ giáp đặc biệt chiêu ngươi rồi. Đứng lại cho ta. Chiến tranh đại học Hà lão sư nóng nảy, khinh công bồng bềnh, ngăn tại Dịch Bát Quái trước mặt, đưa tay tại bên hông khẽ vỗ, rút ra một chuôi nhuyễn kiếm. Ngươi không cho phép dẫn hắn đi. Là đồng học, chúng ta chiến tranh đại học hệ cơ giáp cần ngươi nhân tài như vậy. Lập tức nhập học. Học phí toàn bộ miễn, còn có học bổng. Cút, chiến tranh đại học tính là cái quái gì? Dịch Bát Quái phẫn nộ quát, lão tử trước vừa ý, đã có miệng khế ước, các người bọn này lúc trước nâng cao dẫm thấp, khá tốt ý tứ mở miệng. Lão Dịch, quá mức a. Mấy cái khác nhất lưu đại học đạo sư liếc nhau, mơ hồ hiệp xông tới, dĩ nhiên là trời sinh võ thánh. Cách đó không xa Đạm Đài Yêu nhìn qua một màn này, có chút thất thần, nàng liếc mắt Trà Hoàn Tử, biết loại này chân chính yêu nghiệt quỷ tài, có rất nhiều đạo sư tranh đoạt, ví dụ như chính mình, chỉ là Vũ Thần Đại học phổ thông đạo sư, chỉ có thể phân phối đến Tiếu Linh Nhi ưu tú như vậy thiên tài. Địa vị lại cùng Trà Hoàn Tử đạo sư không cách nào so sánh được. Nếu như trở về, bị trường học biết mình bỏ qua một cái nhân tài như vậy, hậu quả kia, không, hắn không nhất định biết. Thế nhưng, Dịch Bát Quái đáng chết, ta nên xé hắn này há mồm. Không không, hắn có lẽ còn không biết là chủ nhân khiến cho. Đồng thời, Vũ Thần Đại học là khác đại học có thể so sánh sao? Nghĩ tới đây, Đạm Đài Yêu phát hiện mình chút bất chi bất giác, đã đi tới Phương Tiên bên người, ôn nhu nói, là đồng học, chúng ta Vũ Thần Đại học hệ cơ giáp, nguyện ý lập tức đặc biệt chiêu ngươi, lấy thiên phú của ngươi, cũng chỉ có tại Vũ Thần Đại học, tài năng đạt được tốt nhất bồi dưỡng. Đạm Đài Yêu vừa ra trận, Dịch Bát Quái bọn người yên tĩnh, đặc biệt là Dịch Bát Quái, trong đôi mắt có lo lắng. Tuy Yêu là nhất lưu đại học, nhưng Vũ Thần Đại học chính là vượt qua khác. Tại đoạt thảo hạt giống trên loại chuyện này, Đông Long Đại học căn bản cạnh tranh bất quá. Xin lỗi, Đạm Đài lão sư, các vị lão sư, ta lúc trước đã ở trong điện thoại đã đáp ứng Dịch lão sư. Vô tin không lập, không phải sao? Phương Tiên ngay trước mặt phóng viên nói, ta nghĩ chuyển trường đi Đông Long Đại học. Nói xong, hắn liền cùng Cuồng Hỉ Dịch Bát Quái đi, lưu lại tức giận đến sắc mặt tái nhợt Đạm Đài Yêu. Trời sinh võ thánh, nhìn lên quả nhiên rất đáng tiền a. Trên thực tế, Vũ Thần Chi Tâm cũng có thể, chính là lôi đài chiến không bằng kim cương bất hoại có ích. Thị giác hiệu quả mãnh liệt. Mặt khác, một cái cao trung xuất hai cái Vũ Thần Chi Tâm, có phần chói mắt, những lão sư này chỉ sợ kiểm tra có hay không chân khí. Ta lợi dụng kiếp lực ăn gian, bọn họ liền không phát hiện được. Đây là đuôi mù khu A, trở lại ký túc xá. Phương Tiên đóng thông tin, xin miễn những người khác tới chơi. Nhất thời trở nên thanh tịnh không ít. Hắn liếc mắt chính mình, thanh thuộc tính, tính danh, Phương Tiên, chức nghiệp, Phương Sĩ, Phương Thuật, Đại La Động Huyền Bí Quan, Cương Sát Cửu Biến, Võ Công, Bạch Hổ Thất Sát Tà Công, Cơ Sở Nội Công, Đại Cầm Nã Thủ, Phi Long Bát Bộ, Đạo Thuật, Quỷ Dị, Luân Hồi, bổ sung năng lượng bên trong. Sau ngày hôm nay, chính là toàn bộ khởi đầu mới. Phương Tiên khoanh chân mà ngồi, bắt đầu mỗi ngày tu luyện, dù cho bên ngoài bởi vì hắn mà một mảnh bầu trời sập đất sụt. Lòng của hắn như cũ một mảnh yên tĩnh, yên lặng dọc theo trước con đường bước tới. Trong khi tu luyện, chưa phát giác ra thời gian trôi qua, đợi đến phục hồi tinh thần lại, đã là bầu trời tối đen. Phương Tiên đi ra cửa phòng, liền gặp được Dịch Bát Quái, không khỏi nói xin lỗi. Dịch lão sư, xin lỗi để cho ngươi chờ lâu. Không có cái gì, ta thấy được ngươi miễn quấy dày biển số nhà, biết ngươi tại tu luyện, có được như thế thiên phú, như cũ như thế dụng công, thật sự là không nổi a. Dịch Bát Quái cầm lấy Phương Tiên tay, ta đã cùng hiệu trưởng liên hệ qua, chỉ cần ngươi nguyện ý tới trường học của chúng ta nhất định dựa theo tối ưu đãi ngộ. Đối với cái này loại trời sinh võ thánh, vậy thì thật là như thế nào lôi kéo cũng không quá đáng. Võ đạo thiên tài trở thành cơ giáp sư về sau, thay vì nó cơ giáp sư thực lực sai biệt là thu nhỏ lại. Chỉ có này vài loại đặc thù thiên phú mới có thể càng kéo càng khai mở, cuối cùng có nhất định xác suất trở thành chân chính cái loại kia cực hạn đại nhân vật. Bởi vậy, hiện tại không nắm chặt đầu tư, về sau sẽ không cơ hội. Vậy cảm ơn, Phương Tiên khách khí với Dịch Bát Quái vài câu, lại thấy được chờ ở bên cạnh Chu Hạc. Chu lão sư, ngươi có việc? Không phải là ta, là chúng ta hiệu trưởng. Chu Hạc ngồi xổm một bên, có cảm giác muốn khóc xúc động. Sớm biết, ta liền lại mua đoàn thể thi đấu ngoại vi. Ai, chỉ sợ cũng sẽ không rất lợi nhuận, bởi vì đồng đội đều xong đời. Kết cục chúng ta liền trực tiếp bỏ quyền a. Phương Tiên nhún vai. Dù sao mục đích của hắn đã đạt tới, mà Đông Châu Học Viện lần này có người thi đấu thứ hai. Đoàn thể lúc trước 4 tuyệt hảo thành tích, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Hảo ba, ta liền biết trường học của chúng ta lưu không được ngươi. Chu lão sư đứng người lên, lại thay đổi nhất phó biểu tình. Bất quá chúng ta hiệu trưởng đã trên con đường của chạy đến, bất kể như thế nào đều muốn gặp ngươi một mặt. A a hát, Phương Tiên đáp ứng có không đếm xỉa tới. Một cái gà rừng đại học hiệu trưởng, lúc này sợ không phải qua cọ nhiệt độ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,